Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, cường giả chết vào khinh địch, Thiện Linh nuốt một khẩu nước bọt, không dám tin nhìn Dịch Vân, chuyện gì thế này, này Dịch Vân, rõ ràng chỉ là thái hạ cổ khoáng một cái cơ sở nhân viên. Hắn dĩ nhiên có thực lực bực này, hơn nữa, hắn là dùng thân thể lực lượng, lúc này. Dịch Vân đang nhìn trên tay thiết ấn trên dính đỏ trắng óc. Cau mày, cái kia con rùa đen La Lý Ba Sách nói không ngừng. Vốn tưởng rằng còn có chút trình độ, không nghĩ tới là cái bao cỏ. Một đòn đã bị đập vỡ đầu. Tuy rằng như vậy, Dịch Vân nhưng không có gì vui vẻ. Trái lại có chút thất vọng, vẫn bị người cổ suy yêu tộc võ giả thân thể. Tựa hồ cũng cứ như vậy, này làm sao còn hoàn thiện mình Long Hoàng Quyết. Chẳng lẽ là kháng long đỉnh bên trong Long Hoàng huyết mạch quá mạnh mẽ? Ngươi, ngươi đến cùng, lưng sinh gai xương yêu tộc võ giả khô miệng khô lưỡi. Đầu trán đều đổ mồ hôi hột, nhân tộc này kinh khủng như thế. Ngươi, ngươi giết hắn, ngươi giết ta Hồng Hoang thị người. Lưng sinh gai xương yêu tộc võ giả đã bị Dịch Vân sạch sẽ gọn gàng giết người chiêu thức sợ vỡ. Mật, vừa nãy nếu như là hắn nhiều mấy câu nói, hiện tại chết thì không phải là rùa đen yêu tộc, mà là hắn, ngươi làm sao sạch nói lời nói nhảm, ngươi không nghe là hắn để ta đập đầu hắn. Dịch Vân hơi xoay đầu lại, nhìn về phía lưng sinh gai xương yêu tộc võ giả, nguyên bản nghĩ tìm các ngươi hai cái thử xem chiêu thức. Nhìn ta một chút công pháp luyện thể, cùng chính thống yêu tộc công pháp luyện thể có gì khác biệt. Không nghĩ tới hắn một chút liền chết, ta chiêu thức đều không thử ra đến. Đã như vậy, vậy thì đổi cho ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể để ta có chút thu hoạch, ta để cho ngươi. Có chút thu hoạch, cái kia lưng sinh gai xương yêu tộc nghe được Dịch Vân. Sắc mặt khó coi đến như là chết cha đẻ một dạng. Hắn sinh tồn ý nghĩa, chính là vì để cho người khác đang thí nghiệm chiêu thức thời gian có thể có chút thu hoạch. Ta thực lực thấp kém, sẽ không để cho ngươi có thu hoạch. Gai xương yêu tộc võ giả nhắm mắt nói ra. Tâm thanh đều có chút run, ngươi vừa rồi không phải nói như vậy. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Hỗn độn thiên máu tanh như thế, giết người cướp của gì đó. Lẽ nào sẽ bởi vì người yếu câu nói đầu tiên đình chỉ. Hôm nay nếu là mình khôi phục thực lực trước, rơi ở đây hai cái yêu tộc trong tay. Hắn mở miệng xin tha sợ là chỉ có thể tăng cường đối phương trà đạp hành hạ đến chết sự hăng hái của chính mình, ngươi, yêu tộc võ giả biết cầu tha cho vô dụng, thân thể đột nhiên về phía sau nhảy ra, cùng Dịch Vân kéo mở cự ly, bình thường yêu tộc cùng loài người chiến đấu, người nào tộc dám cùng yêu tộc gần người, đều là xa xa điều động lực lượng pháp tác, đánh du kích chiến, bị yêu tộc thành công gần người. Cái kia chiến đấu tự kết thúc, có thể nhưng bây giờ trái ngược, gai xương yêu tộc dọa rơi mất hồn, chủ động cùng Dịch Vân kéo mở khoảng cách, xung quanh xem cuộc chiến một cái hồn tộc võ giả cùng một cái quỷ tộc võ giả đều nhìn ra thân thể. Jun, cái kia Dịch Vân, hắn đúng là nhân tộc sao? Không phải hình người hung thú ngụy trang. Dịch Vân nhìn cái kia gai xương yêu tộc, do dự một chút, cầm trong tay thiết ấn cất vào đến. Hắn cảm giác, vẫn là đánh giá quá cao hỗn độn thiên yêu tộc, hay hoặc là, này hai cái yêu tộc trình độ quá kém. Mặc dù chỉ dùng này phương thiết ấn, yêu tộc võ giả cũng không chịu nổi sự công kích của hắn. Đã như vậy, thẳng thắn dùng quyền cước, nhìn thấy Dịch Vân thu hồi thiết ấn, yêu tộc võ giả ánh mắt sáng lên, hắn dĩ nhiên như vậy khinh địch, tuy rằng biết rõ Dịch Vân thực lực đáng sợ. Nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết, muốn cạnh tranh một phân sinh hy vọng, cường giả chết vào khinh địch, này là cơ hội của chính mình. Dù sao Dịch Vân là nhân tộc thân thể ngày sinh suy nhược, tu công pháp luyện thể làm nhiều công ít, vì lẽ đó nhân tộc rất ít luyện thể. Có thể Dịch Vân chỉ là sức mạnh to lớn, nhưng thân thể cường độ, dùng vũ khí, chỉ cần sức mạnh đủ là được rồi. Nhưng dùng quyền chân, liền cần rèn luyện thân thể, để thân thể như vũ khí một loại đáng sợ. Hắn cũng không tin, Dịch Vân có thể đem thân thể tu luyện tới bế nghệ yêu tộc mức độ. Mà trái lại chính mình, sức mạnh tuy rằng kém xa người trước mắt này tộc, nhưng toàn thân hắn khoác che lân giáp cùng gai xương. Hắn trên người gai xương, có thể so với thần binh, chỉ cần đâm vào tên nhân tộc này yếu hại bên trong, là có thể tuyệt địa phản kích. Tiếp ta một đòn, Dịch Vân tựa hồ sợ không đạt tới thí nghiệm chiêu thức mục đích. Còn nói lời nhắc nhở đối phương, yêu tộc võ giả che lấp ở xương giáp hạ khóe miệng. Lộ hiện ra vẻ dữ tợn, tiếp tục khinh địch đi. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, ngươi nhưng phạm này tối kỵ, ngươi trắng tu luyện uổng phí đến cảnh giới cỡ này, nhưng lại không biết đạo lý kiêu binh tất bại. Vèo, Dịch Vân đột nhiên di chuyển, lại một lần kèm theo hắn dưới chân mỏ đất nổ tung. Tốc độ của hắn, càng là so với vừa nãy càng nhanh hơn. Chỉ là gai xương yêu tộc võ giả trước đã cùng Dịch Vân kéo ra hơn 10 trượng cự ly. Hắn hết sức miễn cưỡng kịp phản ứng. Hát, gai xương yêu tộc võ giả điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể nổi lên, người luyện thể giao thủ, đều là lấy mạng đổi mạng. Tối kỵ tâm sinh ý lui, bằng không lùi lại liền mất tiên cơ, mất nhuệ khí, sẽ lùi đến tuyệt lộ, nếu không thể lui được nữa. Này gai xương yêu tộc liền bộc phát ra toàn bộ khí huyết lực lượng. Xông về Dịch Vân, nghĩ muốn mạnh mẽ chống đỡ Dịch Vân đòn đánh này. Cái này yêu tộc võ giả cánh tay, bao trùm có lân giáp gai xương. Lấy như vậy cánh tay, đối mặt Dịch Vân nắm đấm chết. Yêu tộc võ giả bạo phát khàn cả giọng gào thét. Hắn toàn bộ khí huyết lực lượng, đều xây dựng ở cú đấm này bên trong. Hai quyền va chạm. Dịch Vân khí huyết lực lượng bàng bạc như biển, hắn nắm đấm quán chú khí huyết sau, khác nào đập xuống vùng đất tinh thần, xu thế không thể đỡ. Răng rác, chỉ nghe một tiếng thúc vang, yêu tộc võ giả xương cánh tay trực tiếp nổ tung. Cánh tay của hắn, quỷ dị vặn vẹo, cường đại lực xung kích dọc theo cánh tay hắn kinh mạch hướng về vào thân thể. Vọt tới toàn thân hắn rung mạnh, thất khiếu chảy máu, này. Này, yêu tộc võ giả toàn thân run rẩy, hắn không thể tin nhìn mình gãy lìa cánh tay, ở đôi quyền chạm nhau một khắc đó, hắn cảm giác đối mặt mình không là một cái nhân loại, mà là thượng cổ cự long. Ping, Dịch Vân lại một bước tiến lên trước, một cước đá ở yêu tộc võ giả lồng ngực, yêu tộc võ giả bộ ngực xương sườn cùng nhau gãy vỡ. Cường đại lực xung kích tràn vào yêu tộc võ giả ngũ tạng lục phủ. Liền mang liền sau lưng gai xương đều bỗng nhiên ở ngoài lối. Dường như muốn bị đánh bắn ra. Thình thịch oanh, yêu tộc võ giả phá toái thân thể sát mặt đất xô ra đi. Không biết đụng nát bao nhiêu nham thạch, cuối cùng va ở bên ngoài trăm trượng một tòa lớn trên đá. Ầm ầm, đá tảng đột nhiên rung động một chút, rơi xuống một ít bụi bặm. Mà cái kia yêu tộc võ giả như mở ra thịt giữa một loại trồng ở nham thạch dưới chân. Hắn còn có một hơi thở, nhưng thân thể của hắn, cơ bản đã bị Dịch Vân phế bỏ. Dịch Vân lắc lắc đầu, chỉ ít từ này hay cái yêu tộc võ giả trên người. Là không nhìn ra yêu tộc khí huyết yêu thế, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa một cái hồn tộc cùng quỷ tộc võ giả. Hắn mặc dù không có hiển lộ sát khí, nhưng chỉ hắn chém liên tục hai người hậu thân trên quanh quần mùi máu tanh. Tựa như đồng tu la trong địa ngục trở về sát thần giống như vậy. Để cho hai người đi đứng như nhũn ra, mặt như màu đất, cái tên này đến cùng nơi nào nhô ra, hắn đúng là người sao? Hết chương.